công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 110, có phải ngươi có mặt hôm siêu bị giết không? Góc truyện audio.com. Sau mấy ngày vắng bóng, cuối cùng Akame đã xuất hiện ở tiệm vạn năng, nhưng lần này vẻ mặt của cô lại không giống bình thường. Nó vẻ gì đó thật là chậm mạc. Thấy Akame tiến đến, Sayo đi ra chào nói. Akame lâu lắm mới thấy. Nếu là bình thường thì Akame sẽ gật đầu đáp lại, nhưng lần này cô lại không nói mà hỏi. Cầm đâu? Sayo dù thấy hơi lạ nhưng mà cũng chỉ. Ông chủ đang nằm ngoài vườn phơi nắng đó. Akame không nói không rằng mà đi vào, nhưng khí tức cô nàng tỏa ra lại cực kỳ đáng sợ. Cầm đang ngồi phơi nắng trong sân thì bỗng có một thanh kiếm gác lên cổ anh chàng và một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngồi yên, nếu không ta sẽ không đảm bảo tính mạng của ngươi đâu. Cầm không chút bất ngờ mà vẫn ngồi yên tại chỗ thoải mái nói. Vì, vừa mới đi làm trở lại mà đã cầm kiếm uy hiếp chủ vậy à? Đòi tăng lương sao? Nói trước là không có cửa đâu. Akame vẫn lạnh nhạt nói. Có phải ngươi có mặt hôm siêu bị giết không? Cô nói gì tôi không hiểu. Cầm vẫn rất bình tĩnh mà nói. Đừng có giả ngây. Hôm qua tôi đến hiện trường tình cờ phát hiện cái tủi này, bên trong có một chút gia vị lạ. Mà người có thể làm ra chúng chỉ có thể là ngươi thôi. Trong lòng Cầm thầm kêu hỏng bét, hôm đó hắn vừa chế ra loại gia vị mới nên tiện tay lấy một cái túi mang theo. Không ngờ đó lại có thể làm bằng chứng để chống lại mình. Sơ suất a. May người phát hiện là Akame, chứ nếu là đế đô hay các thành viên khác của Nairet thì không biết sự tình sẽ đi đến đâu nữa. Mà lộ rồi thì việc gì phải giấu nữa. Anh chàng vẫn rất bình tĩnh mà trả lời. Đúng, quả thật hôm đó tôi có việc đi ngang đó và chứng kiến cảnh đó, nhưng mà như thế thì làm sao, có ảnh hưởng gì không? Chỉ thấy Akame đã cúi mặt xuống, người run run, giọng cũng có thêm phần nghẹn ngào. Tại sao ngươi không ra tay? Ra tay làm gì? Ngươi còn hỏi, sao ngươi không ra tay cứu lấy Siêu? Bằng với thực lực của ngươi đứng ở ngoài chắc chắn có thể nhận ra được hành động của Seriu, thế nhưng sao ngươi không ra tay? Thậm chí là một lời nhắc nhở thôi cũng được, nhưng khiến người ta kinh ngạc làm Cầm lại lạnh lùng đáp. Tại sao ta phải cứu? Chúng ta cũng không phải bạn hay đồng đội gì hết, tôi cũng không đến mức chịu phong hiểm mà vì một người gặp qua một lần mà hủy đi tiền đồ của mình. Tốn công lắm tôi mới có thể đạt được thỏa thuận với đế quốc để có thể an ổn làm ăn ở đây rồi lấy vợ sinh con cùng hưởng một cuộc sống yên bình. Nhưng chỉ cần tôi nhúng tay thì những thứ đó sẽ đổ bể hết. Vì người quen thì cũng được đi, nhưng vì một người mới gặp qua được có một hai lần thì xin lỗi tôi không làm được. Xã hội này là như vậy, người không vì mình trời chu đất diệt. Tôi nghĩ đạo lý này các cô hiểu hơn tôi hết. Những lời nói của Cầm như đánh thẳng vào tim Akame. Tuy ngoài mặt cô không biểu hiện ra cái gì nhưng trong lòng ngập tràn thất vọng. Mãi một lúc sau cô mới thu kiếm lại nói. Tôi hiểu rồi, xem ra là chúng tôi đã quá ngây thơ. Cảm ơn ngươi đã cảnh tỉnh. Chào tạm biệt, nói rồi cô nàng lạnh lùng ra đi mà không ngoái đầu lại. Cầm cũng không có phản ứng mà tiếp tục nằm sưởi ấm. Nhưng cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như thế. Cứ nghĩ rạn nứt giữa Cầm và Nairet đã xuất hiện và tạo nên hố sâu vạn trượng, nhưng không ngờ lúc này lại có người đứng ra lấp đầy cái hố đó. Ai, Akame tính cô vẫn như vậy, suy nghĩ quá đơn giản rồi, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt đấy. Từ, góc truyện audio.com, trong bóng tối một thân ảnh bước ra, một cô nàng gợi cảm với thân hình bốc lửa tóc tím kết hợp với đôi mắt kính tạo nên một vẻ ngốc manh. Nhưng xem ra cô đi lại vẫn rất khó khăn, cần có Sayo đỡ mới có thể bước được. Khi thấy thân ảnh này, Akame không thể kìm được nước mắt, miệng run run nói. Siêu, là cô sao? Thú thật đi, có bác nào nghĩ là Mên không cứu Siêu không mũ? Mũ, đúng thân ảnh này là Siêu, vốn dĩ đã tưởng bị xé xác ăn thịt rồi nhưng không ngờ đang đứng trước mặt nàng. Chỉ thấy cô nàng cười đầy ngốc nghếch nói. Đã làm mọi người lo lắng rồi. Đến đây Akame đã có thể chắc chắn người trước mắt này là Siêu rồi. Cô không kìm được mà tiến đến ôm lấy Siêu, vùi đầu vào bộ ngực to bự của cô nàng mà khóc như một đứa trẻ. Siêu cười đầy trìu mến nhìn Akame và ôm cô nàng vào lòng nói. Không sao, mọi chuyện ổn rồi mà. Khóc một lúc cô nàng mới có thể bình tĩnh lại. Đến đây thì người lạnh nhạt với mọi thứ như Akame cũng không nhịn được mà hỏi. Siêu, không phải cô đã bị xẻ đôi người, tại sao có thể, chẳng lẽ Mai nhìn nhầm sao? Không đúng, là tôi đắp bị xẻ đôi người, thậm chí là phút cuối còn lấy hết sức để mà phát động Tây Gu. Có lẽ đã hết cứu được rồi nhưng không ngờ Cầm lại có thể cứu sống được. Thật không thể tin được. Theo bản năng, Akame nhìn sang bên Cầm thì thấy anh chàng đã rời ghế ngáp một cái rồi vươn vai và từ từ đi đến đây. Anh chàng dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Sayo, có phải cô đưa Siêu đến đây không? Không để cho Sayo kịp trả lời, Siêu đã đi lên đỡ lời. Là tôi tự mình muốn đến đây, không liên quan đến Sayo. Lập tức bị anh chàng nạt cho một phát, im lặng, đã đến lúc mà đồ ngốc như cô có thể nói đỡ cho người khác à? Không có Sayo báo tin thì sao cô có thể biết được? Còn đứng đó mà hỗ trợ lẫn nhau, Cầm còn định chửi thêm vài câu nữa nhưng thấy khuôn mặt uất ức của cô nàng Sayo cùng vẻ mặt đầy ngốc nghếch của Siêu thì hắn cũng mất đi hứng thú chửi. Dù sao mọi chuyện cũng lộ rồi, nhưng không phạt không được, Sayo tôi phạt cô 2 tháng lương. Coi như răn đe, tôi biết cô lo sợ có việc xảy ra với tôi nên mới làm như thế nhưng hãy tin vào lão bản của mình. Tôi tự có sắp xếp, lần sau đừng như thế nữa nhé. Sayo cúi đầu xuống nhìn tội ơi là tội nhưng mà cũng không thể đả kích được tấm lòng sắt đá của Cầm. Trừ khi cô nàng khóc lên a, mà lúc này cũng không phải lúc để mà soi mói điều đó a. Chỉ thấy Akame nhìn Cầm như có rất nhiều câu hỏi nhưng đang phải kìm nén lại a. Thấy thế Cầm chỉ có thể thở dài một hơi nói. Như cô thấy đấy, tôi cũng không thể đứng nhìn Siêu chết được nhưng tôi cũng không thể ra mặt vì không muốn vạch mặt với đế quốc quá sớm. Chỉ có thể cô cứu cô ta phút cuối mà thôi, còn sống hay không đều dựa vào ý trời, chí ít cũng có thể cho thân thể cô nàng được nguyên vẹn. Nhưng may sao mà Siêu phúc lớn mạng lớn nên kéo về được một mạng. Nhưng tôi không chắc lần sau mình có thể làm như thế không, do đó đừng hy vọng quá nhiều. Sayo lúc này không nhịn được nói, Cầm cô nói những cái đó làm gì? Chúng tôi là muốn nghe tường tận rốt cục chuyện gì xảy ra. Cầm nhìn vẻ mặt đầy mong đợi và tò mò của ba cô nàng khẽ thở dài một hơi và bắt đầu hồi tưởng lại. Chép sau là chân tướng cách chương.